Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, khó khăn trùng điệp. Tại đối với Reality Gem cùng Tam Gem không ngừng nghiên cứu quá trình. Trọng yếu nhất Liệp Sát Chí Tử kế hoạch đương nhiên cũng không có rơi xuống. Hanh, Pim không hổ là đi ở vi mô lĩnh vực tuyến ngoài cùng nhà khoa học. Tại hắn toàn lực phối hợp, Lưu Lãng Địa Cầu dần dần nắm giữ như thế nào phân biệt xuất trí tử. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Trí tử liền chỉ có một hạt nhân lớn nhỏ, muốn quan sát cũng phân biệt xuất nó. Tựa như từ trong sa mạc tìm ra một hạt đặc biệt hạt cát đồng dạng khó khăn. Duy nhất may mắn là, vì khóa kín nhân loại khoa học kỹ thuật, trí tử phải lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng, tốc độ vận động. Đồng thời quấy nhiễu trên địa cầu nhiều đài năng lượng cao máy gia tốc thí nghiệm kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Lãng Địa Cầu mới có cơ hội phân biệt xuất nó. Chỉ cần khóa chặt là một loại hạt nhân không có lúc nào không dùng tiếp cận tốc độ ánh sáng vây. Quanh địa cầu vận động, kia trên cơ bản liền có thể xác định vị trí tử. Bất quá chỉ là phân biệt xuất trí tử còn xa xa không đủ. Phải như thế nào phá đi nó mới thật sự là nan đề. Hạt nhân đã là cấu thành vật chất cơ bản kết cấu. Cùng bình thường vĩ mô vật chất là có bản chất khác nhau. Nó có thể được đánh nát, nhưng không có khả năng bị tiêu diệt. Trên thực tế, đương một cái trí tử bị đánh nát thành mấy bộ phân, liền sản sinh mấy cái trí tử. Hơn nữa chúng chi nhưng tồn tại kiên cố lượng tử liên hệ. Tựa như chặt đứt một cây nam châm, lại đạt được hai cây nam châm đồng dạng. Tuy từng mảnh vỡ trí tử công năng hội sâu sắc thấp hơn nguyên lai chỉnh thể hạt, nhưng ở chữa trị phần mềm dưới sự chỉ huy, từng cái mảnh vỡ có thể nhanh chóng dựa sát vào, một lần nữa tạo thành một cái cùng va chạm trước giống như đúc trí tử. Như vậy tình huống phát sinh ở mỗi lần năng lượng cao va chạm thí nghiệm. Trí tử quấy nhiễu thí nghiệm phương thức chính là thay thế cái bia nhãn hiệu hạt đi tiếp thu va chạm. Tất cả chữa trị quá trình là tải va chạm phát sinh. Mảnh vỡ trí tử tại năng lượng cao máy gia tốc bọt khí phòng hoặc dung dịch kết tủa phim cảm quang thượng hiển lộ sai lầm kết quả hoàn thành, chỉ cần trăm một phần vạn giây. Nói một cách khác, dùng thông thường thủ đoạn đi bị tổn hại trí tử cũng không thể được. Chỉ có lợi dụng phản vật chất chôn vùi, hoặc là ám vật chất chế tạo kỳ, mới có biện pháp phá hủy trí tử. Chọn lựa đầu tiên đương nhiên là phản vật chất, ám vật chất kỹ thuật trước mắt còn chưa đủ hoàn thiện. Trên lý luận chỉ cần một cái phản hydro nguyên tử, liền có thể chôn vùi mất tất cả trí tử, so với giọt nước còn muốn không chịu nổi. Đáng tiếc như thế nào chuẩn xác trúng mục tiêu, liền lại thành một cái vấn đề lớn. Chính như phía trên theo như lời, trí tử không có lúc nào không dùng tiếp cận tốc độ ánh sáng vận động. Hơn nữa là tự do cải biến phương hướng. Nếu như nó phát hiện đường nhỏ thượng có một cái phản hydro nguyên tử, chắc chắn sẽ không thành thật thật địa đụng vào. Mặt khác, phản vật chất cực không ổn định mà lại gần như vô pháp tồn tại ở thiên nhiên. Một khi thoát ly đặc biệt vật chứa, tại không, một giây bên trong liền sẽ phát sinh chôn vùi, cho nên cũng không thể cầm phản vật chất trở thành nước đồng dạng hát vẩy ra ngoài. Bằng không tại tiếp xúc đến trí tử trước sử dụng toàn bộ chôn vùi. Tự nhiên trong hoàn cảnh không có không tồn tại bất kỳ vật chất tuyệt đối chân không. Cho nên thoát ly vật chứa phản vật chất là bất kể như thế nào cũng không thể lâu dài tồn tại. Hảo ba, ta có một cái kế hoạch. Hanh, Pim đề nghị, hạt nhân là mang electron, cộng, hà, cho dù là biến thành trí tử, điện tính cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Chúng ta có thể dùng một cái mạnh mẽ điện từ trường đem bắt được cũng giam cầm lại. Sau đó nên xử lý như thế nào chính là chúng ta nói toán. Trung ương Viện Khoa học Viện trường, Trương Bân lại lắc đầu nói, chúng ta rất sớm liền nghĩ đến điểm này, nhưng như thế nào bố trí mạnh mẽ điện từ trường chính là một cái rất vấn đề lớn. Lý tưởng tình, huống là, chúng ta chế tạo ra một cái đủ để bao trùm tất cả địa cầu mạnh mẽ điện từ trường. Sau đó từng bước một thu nhỏ lại từ trường phạm vi. Bảo đảm cầm trên địa cầu tất cả trí tử một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là nhất định phải cân nhắc đến, chúng ta trên địa cầu nhất cử nhất động, cũng đều tại trí tử dưới sự giám thị, một khi phát hiện chúng ta ý đồ chế tạo như vậy từ trường, trí tử cũng sẽ không ngồi chờ chết, rất có thể tại chúng ta khởi động mạnh mẽ điện từ trường trong chớp mắt, trí tử đã thoát đi bắt được phạm vi, cuối cùng để cho chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Trí tử bản thân cũng là cao độ, phát đạt siêu cấp AI, có được nhất định tự chủ suy nghĩ năng lực, mặc dù là không hiểu nhân tâm, nhưng khoa học thượng quan sát năng lực nhất định là không có vấn đề. Vô luận như thế nào cân nhắc, ý đồ chế tạo ra một cái bao trùm toàn bộ địa cầu mạnh mẽ điện từ trường hạo đại công trình, nhất định là vô pháp giấu giếm được trí tử ánh mắt. Cái này không tại năng lực ta phạm vi. Hanh, Pim bất đắc dĩ nói. Có biện pháp nào không đổi một loại mạch suy nghĩ? La Phong hỏi, không phải là dùng sức mạnh điện từ trường bắt được trí tử, mà là đem trục xuất ra đây. Nếu như có thể cầm trí tử đuổi đi, từ kết quả mà nói, cũng là coi như không tệ. Trương Bân lại như cũ lo lắng nói, không thể phủ nhận. Như vậy quả thật có thể cầm trí tử tại trong thời gian ngắn trục xuất ra đi. Thế nhưng có thể hay không một mực đem nó ngăn cản ở bên ngoài, liền thật sự là rất khó nói. Vì cái gì? Trương Bân hồi đáp, hạt nhân là mang electron cộng hà, điểm này là có thể xác định. Thế nhưng điện tính vấn đề kỳ thật không có khó như vậy để giải quyết. Đơn giản nhất, trí tử chỉ cần hấp thu một ít điện tử, lai trung hòa chính mình electron cộng hà, như vậy nó đều có thể không mang theo điện xuyên qua mạnh mẽ điện từ trường. Khả năng muốn tìm được vừa vặn xứng đôi điện tử cũng không dễ dàng. Trí tử cũng cần hoa một chút thời gian để hoàn thành công việc hạng này. Nhưng nếu như trông cậy vào mạnh mẽ điện từ trường là có thể đem trí tử một mực ngăn cản ở bên ngoài hoặc là giam ở bên trong, đều là không quá hiện thực. Trí tử bản thân có tương đối cao trí năng, nó luôn có thể tìm đến phù hợp điện tử tới tiến hành nhập cư trái phép. Chúng ta lại không có cách nào nhanh như vậy tìm đến loại thứ hai biện pháp tới vây khốn nó. Kiều, luật tại một mực ở bên cạnh nghe, hắn cũng không nghĩ tới có thể phân biệt xuất trí tử. Rõ ràng còn có phiền toái nhiều như vậy, mạnh mẽ điện từ trường có thể ngăn cản hoặc lạc quan ở trí tử một đoạn thời gian. Chỉ có đem nó phá hủy, tài năng tránh đêm dài lắm mộng. Thế nhưng là tiến thêm một bước thảo luận hạ xuống, lại có vô hạn hỏi nhiều đề. Cho dù có thể thu nhỏ lại đến hơi kém nguyên tử cấp bậc Pim hạt, như thế nào thu nhỏ lại truy đuổi thượng tiếp cận tốc độ ánh sáng trí tử kia cũng một chuyện dễ dàng sự tình. Phiền toái nhất chính là trí tử thủy chung nắm giữ lấy trên tình báo quyền chủ động, muốn làm cái gì cũng khó khăn lấy tránh được nó giám thị. Đột nhiên Kiều Luật như là nghĩ đến cái gì giống như mở miệng hỏi, trước mắt Lưu Lãng địa cầu bại lộ tại trí tử tầm mắt phía dưới sao? Trương Bân tại trên bàn hội nghị hiển lộ một cái thái dương hệ toàn bộ tin tức hình vẽ, cũng chỉ vào phía trên cao tốc vận động mấy cái điểm đỏ nói. Phía trên 5 cái điểm đỏ chính là trước mắt phân biệt xuất trí tử. 3 cái bao quanh địa cầu vận động, 1 cái dừng lại tại sao Mộc quỹ đạo, còn có 1 cái ngay tại tế thế thiên bình ngoài không ngừng quanh quẩn một chỗ. Ta nghĩ trí tử còn không có không bị phát hiện địa tiến nhập tế thế thiên bình biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể quanh quẩn một chỗ ở chung quanh chờ cơ hội. Nói một cách khác, Lưu Lãng địa cầu còn không có hoàn toàn bại lộ, chỉ là để cho Chí Tử biết, nơi này tuyệt đối có vấn đề a. Có lẽ nó cũng là đang tìm kiếm bảo trì bí mật trạng thái tiến nhập Tế Thế Thiên Bình biện pháp. Tựa như Trương Bân theo như lời lợi dụng điện tử trung hòa điện tích xuyên qua mạnh mẽ điện từ trường đồng dạng, duy nhất đáng được ăn mừng chính là Tế Thế Thiên Bình là thượng cổ Cybertron văn minh lưu lại hắc khoa kỹ. Liền ngay cả Lưu Lãng địa cầu thượng nhân loại cũng còn không có phải biết nguyên lý. Sẽ không giống mạnh mẽ điện từ trường dễ dàng như vậy phá giải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN